Tốt nhất con dê, chương 1853, tự mình chuốc lấy cực khổ. Góc truyện audio.com, chương Dịch Hồng thậm chí đều không có cảm giác được đau đớn. Như cũ mang cánh tay chỉ hướng Bách Nhân Đồ. À, bởi vì một đao kia tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức tay gãy rơi xuống đến trên mặt đất nháy mắt. Bất quá chờ hắn nhìn thấy chính mình thiếu mất tay phải sau đó. Lập tức hoảng sợ hét lên một tiếng, Trương Dịch Hồng thậm chí đều không có cảm giác được đau đớn. Như cũ mang cánh tay chỉ hướng Bách Nhân Đồ. À, sau đó chỗ cụt tay nóng bỏng thấu xương cảm giác đau truyền đến. Hắn thân thể lập mã mãnh mạnh sợ run, một phát bắt được chính mình tay cụt, sụp đổ ngửa mặt lên trời kêu thảm. Bất quá chờ hắn nhìn thấy chính mình thiếu mất tay phải sau đó. Lập tức hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó chỗ cụt tay nóng bỏng thấu xương cảm giác đau truyền đến. Hắn thân thể lập mã mãnh mạnh sợ run, một phát bắt được chính mình tay cụt, chạy trốn tới sân nhỏ chân tường phía trước. Trương Dịch Đình nghe đại ca kêu thảm sợ đến thân thể bỗng nhiên giật cả mình. Quay đầu nhìn một cái, sụp đổ ngửa mặt lên trời kêu thảm, nhìn thấy đại ca của mình rơi xuống tại trên mặt đất tay gãy. Trong lòng lột bột run lên, hai chân mềm nhũn, kém chút một đầu va tại trên mặt đất, chạy trốn tới sân nhỏ chân tường phía trước. Trương Dịch Đình nghe đại ca kêu thảm sợ đến thân thể bỗng nhiên giật cả mình. Quay đầu nhìn một cái, ngay sau đó hắn lộn nhào hướng phía hậu viện tường viện xông tới. Nắm lấy tường viện lan can liền muốn tới phía ngoài bò. Nhìn thấy đại ca của mình rơi xuống tại trên mặt đất tay gãy. Trong lòng lột bột run lên, hai chân mềm nhũn, kém chút một đầu va tại trên mặt đất. Bách Nhân Đồ thấy thế cổ tay hất lên, trong tay đao lập tức xoay tròn lấy cấp tốc bay ra. Cong, ngay sau đó hắn lộn nhào hướng phía hậu viện tường viện xông tới. Nắm lấy tường viện lan can liền muốn tới phía ngoài bò. Bách Nhân Đồ thấy thế cổ tay hất lên, trong tay đao lập tức xoay tròn lấy cấp tốc bay ra. Cong, một tiếng chém nện vào Trương Dịch Đình bên tai, kim loại rào chắn bên trên. Trực kích đánh lửa tinh bắn ra bốn phía, một tiếng chém nện vào Trương Dịch Đình bên tai, kim loại rào chắn bên trên. Trực kích đánh lửa tinh bắn ra bốn phía, Trương Dịch Đình sợ đến hai tay mềm nhũn, kém chút từ trên lan can ngã xuống. Bất quá hắn vẫn là cắn răng một cái, bỗng nhiên đi lên vọt tới. Trương Dịch Đình sợ đến hai tay mềm nhũn, kém chút từ trên lan can ngã xuống. Bất quá hắn vẫn là cắn răng một cái, bỗng nhiên đi lên vọt tới, cả người ngay cả lăn mang ngã lật đến rào chắn bên ngoài. Trên đầu dưới chân rơi xuống đến ngoài viện lộ diện bên trên. Tiếp theo nhịn đau, cả người ngay cả lăn mang ngã lật đến rào chắn bên ngoài. Trên đầu dưới chân rơi xuống đến ngoài viện lộ diện bên trên. Tiếp theo nhịn đau, phi tốc đứng lên chạy về phía trước đi, bởi vì chỗ này khu biệt thự bên trong không có người nào vào ở. Phi tốc đứng lên chạy về phía trước đi, bởi vì chỗ này khu biệt thự bên trong không có người nào vào ở. Cho nên toàn bộ khu biệt thự bên trong vô cùng an tĩnh. Không có bất luận cái gì tiếng vang, tự nhiên cũng liền không ai nghe được Trương Dịch Hồng kêu thảm. Bất quá điều này cũng làm cho Trương Dịch Hồng kêu thảm tỏ ra càng thêm đột ngột. Trương Dịch Đình nghe sau lưng đại ca kêu thảm, cho nên toàn bộ khu biệt thự bên trong vô cùng an tĩnh. Không có bất luận cái gì tiếng vang, tự nhiên cũng liền không ai nghe được Trương Dịch Hồng kêu thảm. Chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, cắn răng chạy về phía trước, gặp phía sau không có người đuổi theo. Hắn lúc này mới thở phào một hơi. Bất quá điều này cũng làm cho Trương Dịch Hồng kêu thảm tỏ ra càng thêm đột ngột. Trương Dịch Đình nghe sau lưng đại ca kêu thảm, kiên trì chạy về phía trước, mắt thấy hắn liền muốn chạy ra hàng này khu biệt thự. Phía trước đầu đường đột nhiên nhiều một cái thân ảnh màu đen. Chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, cắn răng chạy về phía trước, gặp phía sau không có người đuổi theo. Hắn lúc này mới thở phào một hơi. Kiên trì chạy về phía trước, mắt thấy hắn liền muốn chạy ra hàng này khu biệt thự. Phía trước đầu đường đột nhiên nhiều một cái thân ảnh màu đen. thẳng tắp đứng ở nơi đó, không chút sứt mẻ. Tiếp theo ánh trăng, có thể đánh giá ra, bóng người này chính là mới vừa rồi còn trong sân Bách Nhân Đồ. Trương Dịch Đình hạ thân lắc một cái, không nói hai lời, quay đầu lại đi một cái khác trong lối đi nhỏ chạy. Bất quá vừa chạy hai bước, thẳng tắp đứng ở nơi đó, không chút sứt mẻ. Tiếp theo ánh trăng, có thể đánh giá ra, bóng người này chính là mới vừa rồi còn trong sân Bách Nhân Đồ. Phía trước lần nữa thêm một bóng người, vẫn như cũ là Bách Nhân Đồ. Lão tử liều mạng với ngươi. Trương Dịch Đình hạ thân lắc một cái, không nói hai lời, quay đầu lại đi một cái khác trong lối đi nhỏ chạy. Bất quá vừa chạy hai bước, Trương Dịch Đình biết rõ lấy hắn năng lực không trốn thoát được. Dứt khoát cắn răng một cái, phi tốc hướng phía trước Bách Nhân Đồ xông tới. Phía trước lần nữa thêm một bóng người, vẫn như cũ là Bách Nhân Đồ. Lão tử liều mạng với ngươi. Bất quá hắn vừa vọt tới Bách Nhân Đồ trước mặt, liền bị hung hăng một cước đá trúng phần bụng, tiếp theo cả người tựa như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Tầng tầng ngã nện ở sau lưng trên tường, bắn ngược rơi xuống đến trên mặt đất. Trương Dịch Đình biết rõ lấy hắn năng lực không trốn thoát được. Dứt khoát cắn răng một cái, phi tốc hướng phía trước Bách Nhân Đồ xông tới. Trương Dịch Đình chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ cũng phải nát, bất quá hắn vừa vọt tới Bách Nhân Đồ trước mặt, liền bị hung hăng một cước đá trúng phần bụng, toàn thân phảng phất muốn bị thật lớn đau đớn cho sinh sinh vỡ ra một dạng. Bất quá không chờ hắn kịp phản ứng, tiếp theo cả người tựa như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Tầng tầng ngã nện ở sau lưng trên tường, bắn ngược rơi xuống đến trên mặt đất. Trương Dịch Đình chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ cũng phải nát, toàn thân phảng phất muốn bị thật lớn đau đớn cho sinh sinh vỡ ra một dạng. Bất quá không chờ hắn kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy một cái đại thủ ôm đồm lấy hắn cổ áo đem hắn tóm lấy. Hắn chỉ cảm thấy một cái đại thủ ôm đồm lấy hắn cổ áo đem hắn tóm lấy. Sau đó Bách Nhân Đồ nắm lấy Trương Dịch Đình mấy cái lên xuống liền vọt tới vừa rồi sân nhỏ rào chắn bên ngoài. Sau đó Bách Nhân Đồ nắm lấy Trương Dịch Đình mấy cái lên xuống liền vọt tới vừa rồi sân nhỏ rào chắn bên ngoài. Tựa như ném rác rưởi đồng dạng cách rào chắn đem Trương Dịch Đình ném về tới viện bên trong. Bành, tựa như ném rác rưởi đồng dạng cách rào chắn đem Trương Dịch Đình ném về tới viện bên trong. Bành, Trương Dịch Đình cả người lần nữa tầng tầng rơi xuống đến trên mặt đất. Liên tiếp lật ra mấy cái lăn lúc này mới dừng lại. Trương Dịch Đình cả người lần nữa tầng tầng rơi xuống đến trên mặt đất. Liên tiếp lật ra mấy cái lăn lúc này mới dừng lại. Trước mắt tràn đầy kim tinh, đại não vù vù một mảnh, thân thể cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Tiên sinh, người bắt trở về rồi. Trước mắt tràn đầy kim tinh. Đại não vù vù một mảnh, thân thể cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Tiên sinh, người bắt trở về rồi. Bách Nhân Đồ lạnh lùng nói ra, đứng tại ban công rơi ngoài cửa sổ Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Bách Nhân Đồ lạnh lùng nói ra, đứng tại ban công rơi ngoài cửa sổ Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Quét mắt quăng được thất điên bát đảo Trương Dịch Đình cùng ngồi tại trên mặt đất ôm tay cụt kêu rên Trương Dịch Hồng. Từ Tốn nói, quét mắt quăng được thất điên bát đảo Trương Dịch Đình cùng ngồi tại trên mặt đất ôm tay cụt kêu rên Trương Dịch Hồng. Từ Tốn nói, tự mình chuốc lấy cực khổ, các ngươi hà tất phải như vậy đâu. Hà Gia Vinh, lão tử sớm muộn sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Tự mình chuốc lấy cực khổ, các ngươi hà tất phải như vậy đâu. Hà Gia Vinh, lão tử sớm muộn sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Trương Dịch Hồng ôm chính mình tay cụt nghiêm nghị hướng Lâm Vũ quát. Hắn thần sắc dữ tợn, hai mắt xích hồng, toàn thân dải đầy máu tươi. Trương Dịch Hồng ôm chính mình tay cụt nghiêm nghị hướng Lâm Vũ quát. Hắn thần sắc dữ tợn, hai mắt xích hồng, toàn thân dải đầy máu tươi. Nhanh nhẹn một cái ác quỷ tại thế, nóng lòng đem Lâm Vũ ăn sống nuốt tươi. Bách Nhân Đồ sắc mặt lạnh lẽo. Nhanh nhẹn một cái ác quỷ tại thế, nóng lòng đem Lâm Vũ ăn sống nuốt tươi. Bách Nhân Đồ sắc mặt lạnh lẽo. Tiếp theo một cái bước dài vọt tới Trương Dịch Hồng trước mặt. Đồng thời lăng lệ một cái đá ngang quét đến Trương Dịch Hồng ngoài miệng. Ầm, tiếp theo một cái bước dài vọt tới Trương Dịch Hồng trước mặt. Đồng thời lăng lệ một cái đá ngang quét đến Trương Dịch Hồng ngoài miệng. Ầm, Trương Dịch Hồng lui về phía sau ngửa mặt lên. Nặng đầu trọng đập đến trên mặt đất. Trước mắt lập tức một mảnh đen kịt. Gần như hôn mê, đồng thời, phốc, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài, liên đới lấy hai viên sâm bạch răng. Nếu như không phải Bách Nhân Đồ thủ hạ lưu tình, Trương Dịch Hồng lui về phía sau ngửa mặt lên, nặng đầu trọng đập đến trên mặt đất, trước mắt lập tức một mảnh đen kịt, gần như hôn mê, cái này một chân thậm chí có thể trực tiếp muốn mạng hắn. Đồng thời, phốc, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Liên đới lấy hai viên sâm bạch răng, nếu như không phải Bách Nhân Đồ thủ hạ lưu tình, cái này một chân thậm chí có thể trực tiếp muốn mạng hắn. Bất quá Trương Dịch Hồng nói thế nào đã từng cũng đúng tại cảnh bị đoàn lịch luyện qua binh sĩ. Năng lực kháng đòn không tầm thường, bất quá Trương Dịch Hồng nói thế nào đã từng cũng đúng tại cảnh bị đoàn lịch luyện qua binh sĩ. Năng lực kháng đòn không tầm thường, dù là bị đánh thành dạng này. Tỉnh táo lại như cụ cắn răng nghiêm nghị giận mắng. Bách Nhân Đồ lông mày nhíu chặt, dù là bị đánh thành dạng này. Tỉnh táo lại như cụ cắn răng nghiêm nghị giận mắng. Bách Nhân Đồ lông mày nhíu chặt, làm ra vẻ muốn tiếp tục tiến lên giáo huấn Trương Dịch Hồng. Bất quá bị Lâm Vũ khoát khoát tay ngăn cản lại. Nếu như Bách Nhân Đồ lại động thủ, làm ra vẻ muốn tiếp tục tiến lên giáo huấn Trương Dịch Hồng. Bất quá bị Lâm Vũ khoát khoát tay ngăn cản lại, nếu như Bách Nhân Đồ lại động thủ, chỉ sợ sẽ muốn Trương Dịch Hồng mạng. Lâm Vũ nhìn về phía Trương Dịch Hồng tay cụt, thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể cung cấp cho ta muốn tin tức, chỉ sợ sẽ muốn Trương Dịch Hồng mạng. Lâm Vũ nhìn về phía Trương Dịch Hồng tay cụt, thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể cung cấp cho ta muốn tin tức, ta có thể giúp ngươi đem tay gãy nối liền. Để ngươi miễn ở trở thành một cái tàn phế, nghe được Lâm Vũ lời này, ta có thể giúp ngươi đem tay gãy nối liền, để ngươi miễn ở trở thành một cái tàn phế, nghe được Lâm Vũ lời này, hùng hùng hổ hổ Trương Dịch Hồng thanh âm đột nhiên dừng lại. Cầm chính mình tay cụt không có lên tiếng, tựa hồ có chỗ chần chờ, hùng hùng hổ hổ Trương Dịch Hồng thanh âm đột nhiên dừng lại. Cầm chính mình tay cụt không có lên tiếng, tựa hồ có chỗ chần chờ. Rốt cuộc không ai muốn trở thành một cái tàn phế. Trương Dịch Hồng biết rõ Lâm Vũ đây cũng không phải là tại ăn nói bừa bãi. Lấy Lâm Vũ y thuật, rốt cuộc không ai muốn trở thành một cái tàn phế. Trương Dịch Hồng biết rõ Lâm Vũ đây cũng không phải là tại ăn nói bừa bãi. Lấy Lâm Vũ y thuật, hoàn toàn có thể giúp hắn đem tay gãy nối liền. Lâm Vũ gặp Trương Dịch Hồng có chỗ dao động, thần sắc chấn động, vội vàng hỏi, nói cho ta, hoàn toàn có thể giúp hắn đem tay gãy nối liền. Lâm Vũ gặp Trương Dịch Hồng có chỗ dao động, thần sắc chấn động, vội vàng hỏi, nói cho ta, các ngươi đến cùng là thế nào giúp lại hộ lẻn vào đến Viêm Hạ? Lại là thế nào cùng quân cơ sử bên trong nội gian liên hệ? Quân cơ sử cái này rất có quyền thế nội gian. Đến cùng là ai, Cách Trương, các ngươi đến cùng là thế nào giúp lại hộ lẻn vào đến Viêm Hạ? Lại là thế nào cùng quân cơ sử bên trong nội gian liên hệ? Quân cơ sử cái này rất có quyền thế nội gian. Đến cùng là ai, Cách Trương,